kiếm đạo đại đế khó có thể thành tựu, nếu như không có đời trước chỉ dẫn, muốn thành công sao mà khó khăn. Năm đó ta cũng là kết hợp kinh nghiệm đời trước, dưới cơ duyên xảo hợp mới thành công. Vì phòng ngừa hậu bối đi đường quanh co, ta mới để lại giọt máu tươi này. Bóng người hư ảo tựa hồ không thấy hai huynh đệ sợ hãi, tiếp tục nói, bất quá, máu tươi mang tất cả ý niệm của ta, không có lực ý chí cường đại, là không thể nào tiếp nhận truyền thừa. Vì vậy, ta thiết kế kiếm trì thí luyện, ta truyền thừa mênh mông bát ngát, chủ trương chiến đấu, không có thiên phú cùng năng lực phân biệt, là không thể nào thành công, vì vậy ta lại thiết kế nội cốc. Luyện kiếm thạch trong nội cốc ẩn chứa kiếm của ta ý, những kiếm ý này nương theo nội cốc mở ra, có thể mượn lực lượng tế tự ở ban đêm sống lại. Hơn nữa, sau khi sống lại hình thái mỗi ngày đều không giống nhau, chỉ có phát hiện bí mật của những kiếm ý này mới có thể đi tới nơi đây, tìm được vị trí hạch tâm nhất của nội cốc, lấy được phù lục này. Cái phù lục này là hảo huynh đệ Viêm Hoàng của ta đặc biệt lưu lại, có thể điều hòa lực lượng trong máu tươi, chỉ có luyện hóa phù lục này để ở trên người mới có thể thành công luyện hóa máu tươi, không gặp phải cắn trả. Bóng người hư ảo nói tiếp, thì ra là như vậy. Nhiếp Vân gật đầu, trước hết thảy nghi ngờ đều đã được giải thích. Luyện kiếm thạch biến thành sói hoang, con hổ, chiến long thú thật ra chính là nghe nhìn lẫn lộn, để cho người ta mê hoặc. Chỉ có tín niệm kiên định cùng lực nhận biết cường đại mới có thể phát hiện bí mật. Mình cũng là cảm thấy kỳ quái, mỗi ngày buổi tối quan sát những giá thú này mới ở trong lòng toát ra ý tưởng. Dĩ nhiên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, mượn lực lượng kiếm thị là không thể nào ép chiến long thú hoàng cảnh viên mãn trốn tới đây. Tại sao nơi này lại có phù lục của thần nông đại đế? Giờ khắc này hắn cũng coi như đã hiểu được vấn đề. Tất nhiên là bởi vì Lục Hy đại đế biết tinh huyết của mình sắc bén vô cùng, không ai có thể chịu đựng được. Vì vậy hắn mới cầu thần nông đại đế ra tay, làm ra vật này. Thần nông đại đế lấy y nhập đạo, thực lực cao cường. Nếu như nói ở trên thế giới này còn có ai có thể hóa giải được vô thượng kiếm đạo của Lục Hy đại đế, trừ hắn ra tuyệt đối sẽ không thể là ai khác được nữa. Về phần vì sao kiếm ý của ta có thể biến hóa thành sinh mệnh, chuyện này liên quan đến vấn đề thiên đạo. Dùng thực lực bây giờ tốt nhất không nên biết thì mới thỏa đáng. Trong thanh âm hư huyễn không có một chút cảm tình nào. Hiện tại phải đem tinh huyết về phù lục lấy đi, ra bên ngoài cốc. Hậu nhân ta sẽ thông suốt qua tế tự, mở ra hạch tâm của kiếm linh cốc, luyện hóa tinh huyết ở trong đó. Một khi lĩnh ngộ kiếm đạo hoàn chỉnh, cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới gì, không phải là chuyện mà ta có thể quyết định được. Bất quá, ta vẫn hy vọng có thể trở thành kiếm đạo đại đế, một lần nữa giúp kiếm đạo phát dương quang đại ở trong thần giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3309, bí mật bên trong cốc, hạ, siêu. Nói xong những chuyện này, bóng người hư huyễn biến mất không còn một chút bóng dáng tăm hơi nào. Quang mang bao bọc phù lục trước đó chậm rãi tản đi. Nhiếp Đồng, cầm phù lục và tinh huyết đi. Nhiếp Vân dặn dò một câu. Nhiếp Đồng cũng không nói nhiều mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Lại đưa tay đem tinh huyết và phù lục nắm vào trong lòng bàn tay, thu vào kiếm giới. Ca ca, còn đầu cự long kia thì sao? Sóc Hy lấy đi hai thứ này. Huynh đệ hai người lần nữa trở lại bên trong đại điện. Nhiếp Đồng có chút nghi hoặc nhìn về bốn phía. Từ ca ca trong miệng hắn đã biết đầu lộ tuyến chạy trốn của đầu cự long này. Nếu như đoán không sai, hẳn là cũng ở bên trong cung điện này. Thế nhưng tại sao không hiện tại lại không có tung tích cơ chứ? Nếu như ta đoán không sai, con rồng kia chính là tấm phù lục mà vừa nãy đệ đã lấy đi. Nhiếp Vân nói, phù lục, đúng vậy. Đám ma kiếm thạch bên trong cốc kia có thể biến thành sinh mệnh, như vậy nhất định tấm phù lục này cũng có thể được, mà cũng chỉ có như vậy thì mới có thể nói xuôi được. Nhiếp Vân chậm rãi nói, mặc kệ là rồng hay là sói, hay là hổ, đều có sự có mẫn cảm mà những ma kiếm thạch khác không thể có được. Có thể tìm được sự tồn tại của ma kiếm thạch chuẩn xác, chỉ bằng vào điểm ấy đã nói rõ nó không tầm thường. Hơn nữa vừa mới tiến vào nơi này lại biến mất không còn tăm hơi, nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng cũng chính là do tấm phù lục này biến thành mà thôi. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được đặc thù của đầu cự long này. Phù lục ngay cả kiếm ý bên trong tinh huyết của Lục Hy đại đế cũng có thể hóa giải được. Tìm kiếm ma kiếm thạch bên trong nạp vật giới chỉ, như vậy còn không phải dễ như ăn cháo hay sao? Ồ, Nhiếp Đồng cũng đã hiểu ra. Hắn quay đầu nhìn về hai tên kiếm thị phía sau rồi nói, hai người này phải làm sao bây giờ? Hai tên kiếm thị này vẫn đi theo ca ca, hiện tại lại bị tượng đá của đại đế áp bách tới mức không thể động thủ. Một khi rời khỏi nơi này, khó bảo toàn đối phương sẽ không tiếp tục truy sát. Nếu là khôi lỗi, nhất định sẽ có đồ vật cung cấp năng lượng cho chúng. Chỉ cần lấy ra vật này, sau đó lại nghĩ cách luyện hóa là được. Nhiếp Vân khẽ mỉm cười nói, hắn từ khí hải đại lục đã bắt đầu cô đọng khôi lỗi, cho nên đối với đạo này hắn biết vô cùng rõ ràng. Bất luận khôi lỗi mạnh tới đâu thì nhất định cũng đều có nơi cung cấp năng lượng. Chỉ cần lấy đi thứ cung cấp năng lượng, như vậy khôi lỗi sẽ biến thành một đống phế phẩm. Trước đó hai kiếm thị này vẫn luôn đuổi theo đánh hắn, điên cuồng tấn công, không có cách nào tìm kiếm căn nguyên năng lượng. Mà lúc này lại không giống trước kia nữa, bị tượng đá trấn áp, kiếm thị không thể nhúc nhích. Vừa vặn giúp hắn có thể nghĩ ra biện pháp tìm được căn nguyên năng lượng, khiến bọn họ mất đi động lực. Ý kiến hay, vậy nhanh động thủ một chút đi. Nghe thấy ca ca nói vậy, Nhiếp Đồng cũng nở nụ cười, nói, chuyện này quả thực là phương pháp tốt nhất hiện tại. Tuy rằng hiện tại khôi lỗi không thể động đậy, thế nhưng vẫn còn chiến đấu. Nếu như không diệt từ nguy hiểm đi, như vậy coi như ném nó tới nạp vật thế giới thì cũng có thể lật trời được. Nếu như thực sự muốn vậy, không cẩn thận ca ca còn có thể bị thương a. Bất quá, giải quyết vấn đề căn nguyên năng lượng thì sẽ không giống như trước kia nữa. Không còn căn nguyên năng lượng, dù hai khôi lỗi này có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là phế phẩm. Khi đó ném tới đâu cũng được, chỉ cần có đủ thời gian, muốn luyện hóa hai tên kiếm thị này cũng không phải là không thể. Đến trước mặt hai tên kiếm thị, Nhiếp Vân nhìn kỹ một hồi, đột nhiên lại chộp về phía đầu của hai tên kiếm thị. Xì xì xì, nương theo lực lượng của hắn, một viên cầu màu vàng chậm rãi từ bên trong cơ thể kiếm thị nổi lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Viên cầu này vừa nhìn cũng không thấy có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Thế nhưng chỉ cần tinh thần lan tràn ra ngoài là có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ ẩn chứa ở trong đó. Đây chính là căn nguyên năng lượng của bọn họ. Nhiếp Đồng đi đến trước mặt của Nhiếp Vân, sau đó ngạc nhiên hỏi một câu. Nếu như ta đoán không sai, đây là chỉ là năng lượng thể mà Lục Hy Đại Đế hội tụ thành, không phải là hình thành từ thiên nhiên. Nhiếp Vân nghiêm túc gật đầu. Trước đây khôi lỗi mà hắn sử dụng đều dùng thần thạch, tinh thạch các loại coi như căn nguyên năng lượng. Thế nhưng hai tên kiếm thị này thì lại không giống. Nắm giữ thực lực thâu thiên tá thọ, nếu như chỉ bằng vào thần thạch, nhất định sẽ không có cách nào cung cấp được đầy đủ lực lượng cho bọn họ được. Thậm chí bất luận một loại khoáng thạch nào ở trong thần giới, hình thành từ thiên nhiên đều không thể cung cấp được năng lượng đầy đủ cho hai kiếm thị. Bởi vậy, Lục Hy Đại Đế mới ngưng tụ lực lượng của bản thân mình làm ra loại vật này. Trình độ tinh khiết của lực lượng trong cơ thể Đại Đế nhất định rất cao, tới mức đáng sợ. Làm ra vật này cũng chẳng có gì là lạ cả. Trải qua ước vạn năm tiêu hao, coi như lúc trước năng lượng của vật này cực mạnh, như vậy tới lúc này cũng đã tiêu hao gần hết a. E rằng cho dù luyện hóa hai kiếm thị này thì cũng không dùng được mấy lần, lực lượng sẽ suy kiệt tới mức không có cách nào sử dụng được nữa. Nắm lấy viên cầu màu vàng, Nhiếp Vân không tự chủ được lắc đầu một cái. Căn nguyên năng lượng là do Lục Hy Đại Đế làm ra, không đạt đến cấp bậc Đại Đế thì sẽ không có cách nào phục chế, cũng không có cách nào tiếp tục bổ sung năng lượng cho nó được. Tuy rằng lúc vừa mới làm ra nó, bên trong viên cầu màu vàng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đủ để giúp cho kiếm thị làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà nương theo thời gian chuyển rời. Thời gian trôi qua ước vạn năm, vẫn khiến cho lực lượng trong đó tiêu hao gần hết. vừa rồi hắn cũng đã cảm ứng một chút, dựa theo cường độ phát ra lực lượng của kiếm thị, coi như là hắn luyện hóa nó thì cũng không dùng được mấy lần. Khi đó lực lượng của những viên cầu màu vàng cũng sẽ triệt để tiêu hao hết, biến thành phế phẩm. Chẳng trách ngay cả đại tế ti cũng có chút điên cuồng. Chỉ sợ hắn cũng biết điểm ấy. Biết lực lượng của kiếm thị sắp tiêu hao hết, nhất định đang nghĩ biện pháp khiến cho hậu nhân của mình trở thành đại đế, một lần nữa bổ sung lực lượng cho nó. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3310, kiểm kê kiếm ý phù thượng 1. Không nói thêm gì nữa, y theo chỉ dẫn lúc trước, đem căn nguyên năng lượng trong cơ thể hai đầu kiếm thị lấy ra. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, sau đó lập tức thu nó vào trong nạp vật thế giới. Coi như là năng lượng không nhiều, thế nhưng hai đầu kiếm thị này lại là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, nếu như lợi dụng cho tốt, nhất định có thể tạo ra được rất nhiều thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Mau mau đi ra ngoài, có lẽ trời cũng sắp sáng, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Lấy kiếm thị đi, sau khi không còn nỗi lo về sau, Nhiếp Vân nói một tiếng, huynh đệ hai người lại theo hành lang cũ trở về. Thí luyện kiếm linh cốc tổng cộng chỉ có 3 ngày, hiện tại chính là ngày cuối cùng. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, khi trời vừa sáng, hai người sẽ một lần nữa được truyền tống rời đi. Không bao lâu sau, hai người đã một lần nữa trở lại sa mạc. Lúc này trên bầu trời xuất hiện ánh sáng, một cái mặt trời chậm rãi lên cao. Đêm tối dài dằng dặc cuối cùng cũng đã kết thúc. Ầm ầm, ngày vừa mới lên, nương theo một tiếng nổ vang kịch liệt, trên bầu trời lập tức có hai đạo quang mang hạ xuống, bao phủ vinh đệ hai người vờ ảo bên trong. Bầu trời trong xanh trên đầu xuất hiện vết rách to lớn, giống như lúc mà hai người mới đi vào nơi này. Siêu, sau một khắc, hai người đã biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong vết nứt. Lần nữa cảm thấy bàn chân của mình đáp xuống trên mặt đất, thân thể Nhiếp Vân lắc lư thoáng một cái rồi mới mở to mắt ra. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là vô số đạo thân ảnh như cũ, chính là người của kiếm linh cốc. Dưới chân bọn họ vẫn là tế đàn, nơi rời đi và trở lại, hoàn toàn giống nhau, khiến cho người ta có một loại cảm giác hoảng hốt, giống như tất cả mọi chuyện bên trong cốc giống như là một giấc mộng vậy. Ồ, tất cả chuyện bên trong cốc không ngờ lại bắt đầu quên đi rồi. Ý thức được điểm ấy, Nhiếp Vân đột nhiên phát hiện ra, tất cả kinh nghiệm xảy ra bên trong cốc không ngờ lại dần dần trở thành phai nhạt ở trong đầu, tùy thời cũng có thể quên sạch sẽ. Khó trách phàm là người đi ra bên ngoài đều không nhớ rõ chuyện kỹ càng ở bên trong cốc. Loại tình huống quên đi này chỉ sợ là thủ đoạn của đại đế. Dùng sức khẽ lắc đầu, muốn giữ vững trí nhớ của mình. Thế nhưng Nhiếp Vân lại phát hiện ra, cả người mình dường như càng ngày càng trở nên mơ hồ. Tất cả kinh nghiệm ở bên trong cốc đang nhanh chóng trở nên hoàn toàn không nhớ rõ. Có thể làm cho hắn mất đi trí nhớ, quên đi tất cả mọi chuyện. Chỉ sợ chỉ có đại đế mới có thể có loại thủ đoạn này mà thôi. Nhiếp Đồng, chuyện ở bên trong cốc đệ còn có nhớ rõ hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía đệ đệ bên cạnh. Một lần nữa trở lại tế đàn, hắn và đệ đệ vẫn đứng chung ở một chỗ như trước. Đám người Lục Huyền, Lục Bắc Hoang thì đang ở cách đó không xa. Có thể a? Sao vậy? Chẳng lẽ ca ca đã quên rồi hay sao? Nhiếp Đồng có chút nghi hoặc nhìn qua. Đúng vậy, ta đã quên không sai biệt lắm rồi. Vẻ mặt Nhiếp Vân có chút ngưng trọng. Bên trong cốc đã xảy ra chuyện như thế này. Thấy ca ca sắp quên, tinh thần của Nhiếp Đồng khẽ động, đem toàn bộ chuyện xảy ra trong 3 ngày này truyền tới. Thì ra là thế. Trí nhớ của đệ không mất, rất có khả năng có quan hệ với phù lục của thần nông đại đế và máu tươi của Lục Hy đại đế. Biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong cốc, Nhiếp Vân phân tích, nói ra một câu. Khi ở Tổng Đại Điện, hắn đã đem phù lục, máu tươi đưa cho Nhiếp Đồng, trí nhớ của người khác đều biến mất không sai biệt lắm. Duy chỉ có một mình Nhiếp Đồng là không có bị như vậy, có lẽ nguyên nhân thực sự là ở chỗ này. Thí luyện bên trong cốc chấm dứt, hoan nghênh các vị thí luyện giả trở về. huynh đệ hai người đang truyền âm thì ở phía trước lại có một lời nói vang lên. Cả hai ngẩng đầu nhìn lại phía trước, chỉ thấy đại tế tử đang đứng ở cách đó không xa, trong ánh mắt nhìn qua mang theo vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn ta không nghĩ tới huynh đệ hai người lại còn có thể sống mà trở về tới đây. Không để ý tới ánh mắt của đại tế tử, Nhiếp Vân nhìn về phía hai bên trái phải. Lục Huyền cũng đang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt mê hoặc, chuyện ở bên trong cốc, có lẽ người này cũng đã quên không sai biệt lắm. Lục Bắc Hoang đứng ở cách đó không xa, mặc dù không có lo lắng về tính mạng, thế nhưng trên người lại chật vật không chịu nổi, tràn ngập vết thương. Xem ra sau khi hắn đi, giữa hai người xảy ra xung đột. Lục Bắc Hoang là thân tôn tử của nhị tế tử, thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất nhiều, Lục Huyền không có khả năng giết chết được hắn. Thế nhưng hắn có được kiếm thị, như vậy cũng đủ để làm cho Lục Bắc Hoang chịu nhiều đau khổ. Về phần bốn người khác, dường như cái gì cũng không nhớ rõ, cũng đang dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn loạn bốn phía. Thí luyện bên trong cốc đã chấm dứt, hiện tại kiểm kê kiếm ý phù. Sau đó để cho kiếm linh cốc lựa chọn. Biết rõ Lục Huyền đã quên chuyện ở bên trong cốc, lúc này cũng không hỏi nhiều, đại tế tử tiếp tục cử hành nghi thức sau đó. Ầm ầm, nương theo lời nói của hắn có một tấm gương cực lớn bị mấy người đẩy lên trên. Bên trên mặt kính lóng lánh quang mang trắng nõn. Tấm gương bị mang lên tế đàn, ném tới trước mặt đám người Nhiếp Vân cách đó không xa. Tấm gương trước mắt không thể chiếu ra bóng người, dương mắt nhìn lên chỉ thấy bên trong là một mảnh tối tăm mờ mịt. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng. Tế tự mở ra, mặt kính liên tiếp, kết nối thiên địa. Đại tế tự hét lớn, thanh âm như chuông cổ vang vọng. Nương theo tiếng quát của hắn, rất nhiều tộc nhân đứng ở trước tế đàn lần nữa cắt vỡ đầu ngón tay, nhỏ máu tươi của mình ra. Nghi thức cũng giống như trước đó vậy, máu tươi dưới quang mang màu trắng chậm rãi hội tụ, tập trung ở trên mặt kính. Mặt kính vốn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Thế nhưng sau khi tiếp thu tế tự chi lực rót tới, một cỗ lực lượng to lớn cao ngạo lập tức từ bên trong đó lan tràn ra. Trong chốc lát, mặt gương biến đổi, giống như là một con sông xuất hiện tình cảnh sóng cả mãnh liệt vậy. Tiếng nổ vang không ngừng vang vọng trên cả tế đàn. Tộc nhân dưới đài dường như đã sớm biết rõ kết quả như vậy. Cả đám đồng thời thở dài một hơi, ánh mắt tràn ngập chờ đợi nhìn qua mặt kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 3311 Kiểm kê kiếm ý phù thượng 2. Máu tươi của bọn hắn đã quá mỏng manh. Loại tế tự như thế này sẽ không duy trì được bao nhiêu lần nữa. Bọn hắn đều hy vọng ở bên trong đám người thí luyện năm nay có người có thể đạt được tán thành, đạt được truyền thừa nguyên vẹn của tổ tiên, bài trừ nguyền rủa, dẫn dắt bọn hắn rời khỏi nơi này. Lục Nham tiến lên, không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, hai tay của đại tế tự giơ lên cao, sau đó lại cất cao giọng nói. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Lục Nham là một trong bốn người mà Nhiếp Vân không biết tên. Sau khi nghe được lời nói của hắn lập tức bước tới trước mặt tấm gương, lại khoanh chân ngồi xuống dưới đất. Ông, một đạo quang mang từ bên trong mặt kính bắn ra ngoài, rơi xuống trên người hắn, bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Quang mang hiện lên là màu đỏ nhạt, không có bất kỳ màu sắc biến hóa nào. Xem ra lại thất bại. Tấm gương và thí kiếm thạch cũng như nhau. Một khi hiện lên 7 loại màu sắc hồng, da cam, lục, lam, tràm, tím, đạt được càng nhiều kiếm ý phù thì màu sắc cũng càng gần với phía sau. Mà một khi màu đỏ nhạt không thay đổi, không phải ngay cả một đạo kiếm ý phù hắn cũng không được đó chứ. Phế vật A. Đi vào bên trong cốc mà không ngờ ngay cả một khỏa kiếm ý phù cũng không lấy được, quá là mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy màu sắc như vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người ở dưới đài đều có vẻ thất vọng, tiếng thở dài vang lên không dứt bên tai, thậm chí còn có người trách mắng. Nghe được những lời chỉ trích này, tới giờ Nhiếp Vân mới hiểu được vì sao lúc trước đám người Lục Bắc Hoang lại nổi điên. Bọn hắn tiến vào bên trong cốc mang theo sự chờ mong của toàn bộ tộc nhân, nếu như ngay cả một khỏa kiếm ý phù cũng không có được. Như vậy sự chờ đợi của các tộc nhân sẽ biến thành thất vọng, các loại lời nói đều kéo tới. Cho dù người có kiên cường đến mấy chỉ sợ cũng chịu không nổi. Một khỏa kiếm ý phù mà ta cũng không lấy được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên gọi là Lục Nham đã quên đi tất cả mọi chuyện bên trong cốc.

Quả nhiên, rốt cuộc đại tế tử cũng không áp chế nổi mà chất tiếng cười to. Tuy rằng trước đó hắn đã suy đoán ra có thể Lục Huyền sẽ đạt được rất nhiều ma kiếm thạch, thế nhưng trong lòng vẫn không thể xác định được. Giờ phút này nhìn thấy một đám ma kiếm thạch lơ lửng, trong lòng hắn lập tức hưng phấn không nói nên lời. Chúc mừng đại tế tử, xem ra đại tế tử đã có người kế tục rồi a. Có thể có được 46 khỏa kiếm ý phù, cho dù không có cách nào chính thức đạt được truyền thừa của đại đế, như vậy cũng có thể trưởng thành, trở thành người mạnh nhất trong cốc. Chúc mừng đại tế tử, ta đã sớm nói đứa nhỏ Lục Huyền này có thể thành châu ngọc mà. Quả nhiên ta đã đoán đúng a. Lục Huyền không hổ là tôn tử tốt của đại tế tử, không phụ hy vọng của đại tế tử a. 46 đã được gần một nửa, nhất định là quán quân. Nhị tế tử gần đây tự ngạo, lần này lại bị đả kích như thế, không biết còn có thể cười được nữa hay không. Hắn vốn chỉ là tôm tép nhà ái nhép, có tư cách gì mà so với đại tế tử cơ chứ. Đại tế tử cất tiếng cười to, các trưởng lão khác thoáng cái đi tới gần chúc mừng. Người trước đó đầu nhập vào trướng của nhị tế tử cũng liên tục đào ngũ vây quanh đại đế tử. Không tệ, không tệ. Nhị tế tử, ngươi luôn ký thác hy vọng vào bên ngoài, đối với tộc nhân mình lại không thèm tin tưởng. Hiện tại huyền nhi của ta đạt được 46 khỏa ma kiếm thạch, không biết người bên ngoài mà ngươi ký thác hy vọng có thể đạt được mấy khỏa chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3313, chẳng lẽ ta sai rồi sao? 1. Đối với việc mọi người đang lấy lòng, trong lòng đại tế tử cực kỳ thỏa mãn, khẽ gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nhị tế tử, trong mắt tràn ngập vẻ nghiền ngẫm. Trong mắt của đại tế tử, sở sĩ tôn tử Lục Huyền của hắn có thể có được nhiều ma kiếm thạch như vậy là vì kiếm thị, mà Lục Bắc Hoang đã không có được một khóa, như vậy hai người từ ngoài tới kia cũng đừng mong có được. Bằng vào Lục Bắc Hoang đã có thể đánh vào mặt mũi của nhị tế một lần. Nếu như có thể tiếp tục đánh một lần nữa mà nói, như vậy rất có thể sẽ khiến cho đối phương mất đi lòng tin. Khi đó kiếm linh cốc này sẽ một lần nữa biến thành nơi mà hắn muốn làm gì thì làm. Sắc mặt của nhị tế tử Lục Vân Tử vô cùng khó coi, mở miệng muốn phản bác, thế nhưng lại không nói nên được lời nào. Tuy rằng là tế tử, nhưng mà chuyện xảy ra bên trong cốc hắn vẫn không biết rõ được như trước. Lục Bắc Hoang mà hắn coi trọng ngay cả một quả cũng không có được. Như vậy hai người từ bên ngoài đến cũng sẽ không có quá nhiều hy vọng. Lại nói, Lục Huyền đã có được tới 46 khỏa, đứng đầu trong ghi chép vạn năm qua. Chỉ sợ sẽ không còn người nào có thể vượt qua được ghi chép này. Chúng ta là tử tôn của kiếm đạo đại đế Lục Hy, trời sinh đã có được lực lĩnh ngộ và năng lực học tập vô thượng đối với kiếm đạo, đồng thời còn có huyết mạch cao quý nhất. Nếu như trong thần giới lần nữa xuất hiện một vị kiếm đạo đại đế, như vậy không phải là người tộc ta tất sẽ không có ai có thể hơn. Lục Vân Tử thân là nhị tế tử, thế nhưng lại vẫn luôn dùng lời mê hoặc chúng nhân, làm cho nhân tâm của kiếm linh cốc chúng ta tan rã. Từ hôm nay trở đi, chấm dứt chức vị nhị tế tử của hắn, chư vị thấy thế nào? Thấy hắn không nói nên được một lời, hai mắt đại tế tử phát lạnh, nhìn quanh một vòng rồi nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Nhiếp Vân nhìn không được âm thầm gật đầu một phen. Có thể lên làm đại tế tử, quả thật không phải là người nhân từ nương tay gì. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để gạt bỏ chức vị của nhị tế tử. Lục Huyền đạt được 46 khỏa kiếm ý phù, danh vọng đang chính thịnh, mà Lục Bắc Hoang bên này ngay cả một khỏa cũng không có được. Hai đại tế tử giao thủ, nhị tế tử thất bại thảm hại. Chuyện này khiến cho người còn lại tụ tập nhân khí tới cực thịnh. Nếu như lúc này mà không thừa cơ xóa bỏ chức vị của nhị tế tử, một khi trì hoãn nữa, sau này chỉ sợ sẽ lại giống như trước đây, xuất hiện tình huống suốt ngày lo lắng. Khi đó không biết hắn sẽ lại phải tốn bao nhiêu năm đi chuẩn bị. Lục Vân Tử, thật ngại quá, ý kiến của ta và đại tế tử giống nhau, xóa bỏ chức vị nhị tế tử của hắn. Tộc nhân chúng ta thiên mệnh sở hướng, nếu như thật sự trở thành đại đế, như vậy cũng phải là tộc nhân của chúng ta. Nhị tế tử hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này ta đã sớm cảm thấy không ổn, nhất định phải thu hồi tư cách nhị tế tự. Chuyện này không tốt lắm a. Bất kể thế nào mà nói, nhị tế tự làm vậy cũng là vì cân nhắc cho tộc nhân. Nếu như trực tiếp cướp đoạt tư cách, có cái gì mà không tốt chứ? Loại con sâu làm dầu nồi canh này phải lập tức thanh trừ. Nếu không, càng ngày sẽ có càng nhiều hậu bối bị người này đầu độc, sinh ra hoài nghi đối với kiếm đạo của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể trọng trấn hùng phong của Lục gia chúng ta chứ? Khi nào mới có khả năng rời khỏi nơi đây, tiến vào thần giới tự do bay lượn chứ? Lời nói của đại tế tự giống như một viên đá tạo ra từng tầng sóng gió. Rất nhiều trưởng lão mỗi người đều phát biểu lên ý kiến của mình, liên tục nghị luận. Rất nhiều trưởng lão vốn đầu nhập vào dưới trướng của nhị tế tự, thế nhưng khi nhìn thấy thế cục thế này cũng bắt đầu do dự. Ta là nhị tế tự, cho dù muốn phế ta thì cũng phải hoàn thành nghi thức tế tự trước a. Lại nói, đại tế tự, ta không cho rằng quan điểm của ta là sai. Lần này Lục Huyền có thể có được 46 khỏa kiếm ý phù, như vậy chỉ có thể nói vận khí của hắn tốt hơn. Thế nhưng có thể đạt được truyền thừa của tổ tiên, trở thành đại đế hay không thì phải đợi tới sau này rồi hãy nói. Nếu như hắn thực sự có thể trở thành đại đế, như vậy không cần ngươi nói, ta sẽ tự động từ chức nhị tế tự, sau đó lại tự mình xin lỗi ngươi. Thấy vẻ mặt của mọi người, sắc mặt của nhị tế tự có chút khó coi, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Bởi vì nếu như hắn không mở miệng, như vậy cục diện rằng co nhiều năm với đối phương như vậy sẽ triệt để bị phá vỡ. Hắn mất đi vị trí nhị tế tự cũng không sao cả. Nếu như thực sự như vậy mà khiến cho người kiếm linh cốc không có cơ hội rời đi thì hắn sẽ là tội nhân a. Xem ra ngươi không tới Hoàng Hà không biết hối cải a. Đại tế tự quay đầu nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, sau đó lại lạnh lùng cười cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hai người từ bên ngoài đến này có thể vượt qua thành thích 46 khỏa hay sao? Ha ha, chuyện này quá nực cười a. Bên trong cốc tổng cộng có 100 khỏa kiếm ý phù, 46 khỏa đã gần như một nửa. Nếu muốn vượt qua số lượng này, làm sao có thể cơ chứ? 46 khỏa đã là đứng đầu vạn năm, nếu muốn vượt qua, như vậy phải thu thập tất cả kiếm ý phù còn lại vào tay. Trong cốc ước vạn năm qua bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có một vị thí luyện giả nào có thể một lần tìm được toàn bộ kiếm ý phù còn lại. Chuyện này căn bản là chuyện không có khả năng a. Nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ là người từ bên ngoài đến mà thôi, có thể để cho bọn hắn tiến trong cốc cũng đã không tệ rồi. Ta không tin bọn hắn còn có thể vượt qua được thành tích của Lục Bắc Hoang. Rất nhiều trưởng lão đi theo đại tế tự đều cười nói một phen. Trong mắt của bọn hắn hiện tại mà nói, nhị tế tự hiện tại chẳng khác nào con thú bị dồn vào đường cùng, đã hoàn toàn không có phần thắng. Thành tích 46 khỏa kiếm ý phù của Lục Huyền, muốn vượt qua được thành tích này đương nhiên đã biến thành nhiệm vụ bất khả thi, không thể vượt qua được. Cho dù không vượt qua được 46 khỏa, thế nhưng nhất định bọn hắn cũng sẽ nhận được kiếm ý phù, đạt được trong cốc tán thành. Nhị tế tự nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3314, chẳng lẽ ta sai rồi sao? 2. Hiện tại hắn đã không ôm hy vọng có thể vượt qua được thành tích của Lục Huyền. Hắn chỉ hy vọng hai người từ bên ngoài đến này có thể có được một ít kiếm ý phù. Như vậy, trên lý luận hắn có thể thành lập tiền tệ. Lần này người từ bên ngoài tới không thành công thì rất có thể lần sau sẽ thành công được. Một khi tất cả người bên trong kiếm linh cốc đều nghe lời nói của đại tế tự, bế môn tỏa quốc, như vậy cho dù về sau có người từ bên ngoài đến đi vào, không để cho bọn họ có cơ hội tiến vào trong công thì cũng coi như xong. Ngươi đã không từ bỏ ý định mà còn ôm hy vọng như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Suy nghĩ của hắn sao đại tế tự lại không biết cơ chứ? Hắn lạnh lùng cười cười, lại nhìn về phía Nhiếp Vân, lên đây đi. Được. Nhìn thấy hai người đang cãi lộn nhau, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, lúc này hắn đi tới trước mặt tấm gương kia. lập tức bị quang mang bao phủ vào bên trong. Siêu, quang mang màu đỏ nhạt lập tức chiếu rọi bốn phía. Quả nhiên ngay cả một khỏa cũng không có được. Ha ha, để ta xem lần này nhị tế tử còn gì để nói nữa không. Ngay cả lục bắc hoang cũng không có lấy được một khỏa. Như vậy người từ bên ngoài đến này không có được một khỏa cũng là chuyện rất là bình thường. Xem ra lý do thoái thác của nhị tế tử không được rồi. Vẫn là tộc nhân chúng ta mới dễ dàng đạt được trong cốc tán thành A. Nhìn thấy quang mang xuất hiện ở trên người Nhiếp Vân, mọi người xôn xao, cả đám khẽ lắc đầu. Rất nhiều trưởng lão trước đó còn trung tâm đối với nhị tế tử, giờ phút này vẻ mặt đều hiện lên vẻ ảm đạm. Cả đám liên tục lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với nhị tế tử. Người từ bên ngoài đến này ngay cả một khỏa cũng không có được. Như vậy đã nói rõ quan điểm của nhị tế tử là sai. Chắc chắn sẽ bị triệt tiêu địa vị tế tử. Cho nên bọn họ vẫn nên tránh xa ra một chút thì tốt hơn. Tránh cho bị liên quan đến. Chuyện này không có khả năng. Khác với cái nhìn có chút hà hê của đại tế tử, đồng tử của nhị tế tử co rút lại. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng. Vừa rồi hắn cố ý cãi lý như vậy là vì hắn tin tưởng thiếu niên gọi là Nhiếp Vân này. Thiếu niên này thực lực mạnh mẽ, ngay cả trưởng lão hoàng cảnh viên mãn cũng có thể tiện tay đánh bại. Làm bất luận chuyện gì cũng có dũng có mưu. Theo hắn thấy, nếu như đặt thiếu niên này và Lục Huyền vào cùng một chỗ, để cho hai người phải sống chết với nhau, như vậy Lục Huyền nhất định sẽ không phải là đối thủ của thiếu niên này. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới tràn ngập tin tưởng với thiếu niên gọi là Nhiếp Vân này. Tuy rằng không chiếm được nhiều kiếm ý phù như Lục Huyền thì 20-30 khỏa nhất định sẽ đạt được. Kết quả ngay cả một khỏa cũng không có được. Chuyện này khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi! Dưới sự kích động, nhị tế tự nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Vân, muốn từ trong miệng của hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lời nói còn chưa dứt thì hắn đã lập tức nhớ ra. Chuyện xảy ra ở bên trong cốc, chỉ cần vừa ra ngoài là sẽ không nhớ được. Cho nên lúc này trên mặt hắn không khỏi sinh ra vẻ cô đơn. Chẳng lẽ ta thực sự sai rồi hay sao? Sai, nhị tế tử không nên nản chí. Kết quả thế nào còn không nhất định a. Nhiếp Vân đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Hắn đứng trước mặt tấm gương, khẽ cười cười một tiếng. Tất cả ma kiếm thạch mà hắn đạt được đều đưa cho đệ đệ. Trên người hắn ngay cả một khỏa cũng không có. Cho nên đương nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Ha ha, người từ bên ngoài đến này có lẽ còn đang nằm mơ a. Thật sự là nực cười. Không nhất định. Ngươi ngay cả một khỏa kiếm ý phù cũng không có được. Chẳng lẽ lại còn có thể xuất hiện kết quả khác hay sao? Rất nhiều trưởng lão sau lưng đại tế tự đồng thời cười cười, nói. Ở trong mắt của bọn hắn mà nói, người từ bên ngoài đến này thật sự quá nực cười. Kết quả đã rõ như ban ngày như vậy mà tới chết còn không thừa nhận. Không cần an ủi ta như vậy. Nhị tế tử khẽ lắc đầu, vô số trí nhớ quanh quẩn ở trong đầu, trong lòng tràn ngập sự cô đơn không nói nên lời. Cũng giống như những người khác, hắn cho rằng Nhiếp Vân đang an ủi hắn cho nên mới cố ý nói như vậy.